Chương 2493, 2754 vượt qua thời không giao thủ, thượng. Thì ra, tử địa cũng không phải hôm nay bộ dáng này, mà là dường như thế giới hồng hoang một dạng, là một cái chân thật mênh mông đại thế giới, linh khí sự dư thừa, sinh linh bay lượn, cho dù cách vô tận khoảng cách, Lâm Thiên Diêu cũng có thể nhận thấy được bọn họ mạnh mẽ giả mã tổ bất phàm. Chỉ là, đây đã là không biết bao nhiêu vạn năm phía trước cảnh tượng, bây giờ tử địa lại quyết định không sẽ là cái dạng này. Cũng không biết nơi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể gây nên tới đây một dạng biến hóa. Lâm Thiên Diêu mặc dù không biết, thế nhưng cũng có thể suy đoán ra, đó nhất định là thạch phá thiên kinh chuyện lớn bằng không, một cái thật tốt đại thế giới, làm sao sẽ trở thành bây giờ cái dạng này mà hắn thả ra rồi chính mình thân nghiệm, lại giật mình phát hiện, thời gian rất lâu, mình cũng không có thể phát hiện cái này thế giới sát biên giới, hơn nữa, trong quá trình này, hắn thần nghiệm còn giống như là kinh động không ít sinh linh mạnh mẽ một dạng, đã có mấy đạo ánh mắt, hướng phía bên này nhìn lại. Bực nào phương đạo hữu, vì sao, làm càn như thế liền nghe được một cái thanh âm trầm thấp chuyển tới, sau đó, ở Lâm Thiên Diêu trước người cách đó không xa, thì có một cái sinh linh cả người tản ra ánh sáng màu vàng, rơi xuống. Hắn thần tình tự tin, tướng mạo cực độ anh tuấn, nhưng là từ trên tướng mạo mà nói, hắn cùng nhân tộc không có gì lưỡng dạng, chỉ có đầu kia bên trên lại nhiều hơn tới hai long giác. Giống như là chân long, rồi lại không phải, người, là bực nào sinh linh Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng tự nói, mà cái kia sinh linh thần thấy lại hết sức nhạy cảm, ngay lập tức sẽ đã nhận ra Lâm Thiên Diêu nói nhỏ. Chân long đó là cái gì sinh linh, ta không phải chân long, ta chỉ là nơi này tán tu ngược lại là ngươi, nhìn như vậy xa lạ, nhưng không biết là lai lịch gì sinh linh kia nhìn Lâm Thiên Diêu, khí khai anh hùng hừng hực nói. Hắn có một loại phong thái, Lâm Thiên Diêu cảm thấy, chính mình cho dù so với hắn còn cường đại hơn, nhưng là lại cũng không có thể đủ áp chế hoàn toàn hắn. Đây là một loại bản năng thần giác, tuy là Lâm Thiên Diêu thực lực càng mạnh, thế nhưng đối mặt trước mắt sinh linh này phong thái, cũng có chút ý động. Lai lịch của ta, nói ra, ngươi cũng không thể nào hiểu được, hơn nữa, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Hơn phân nửa, còn tưởng rằng ta là đang nói hưu nói vượng. Hơn nữa, ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều vương hữu, như vậy, đối với ngươi ta đều bất lợi. Nguyên bản, vẫn chỉ là thần thức ở vào khác một vùng không thời gian ở giữa, hiện nay, hắn chân thân lại đến rồi bên kia thời không. Bực này tình huống, xác thực vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu đã sinh ra một loại cảm ứng, nếu là mình cùng cái này địa phương sinh linh có vương hữu, chỉ sợ đến cuối cùng, bất luận là đối với mình, vẫn là đối với nơi này sinh linh, cũng là lớn lớn bất lợi. Dù sao, chính mình đến, có thể nói là hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, mình tựa như là một cái cục đá nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến nguyên bản mảnh này thời không phương hướng phát triển. Hơn nữa, thực lực đến rồi Lâm Thiên Diêu bực này tầng thứ, tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, từ nơi sâu xa, có lực lượng cường đại ở bên cạnh mình vần quanh, ảnh hưởng cùng với chính mình số mệnh. Nói dối nơi đây, là ta tộc lãnh địa, ta là tộc chủ, ngươi bực này sinh linh xông vào, ai biết, là như thế nào tâm tư hơn nữa, ta có thể cảm giác được, ngươi thập phần cường đại, cái này càng không nên trong lời nói của hắn bao hàm quá nhiều tin tức, hơn nữa, hắn phía sau một câu nói, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thích hợp. Cái gì gọi là, chính mình thập phần cường đại, cho nên cái này càng không nên đây là cái gì thuyết pháp lẽ nào, ta thực lực cường đại, thi xe không thế xuất hiện tại cái này địa phương sao Lâm Thiên Diêu hỏi. Nếu như bình thường, tộc của ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Thế nhưng hiện tại, thực lực cường đại sinh linh, đều ở đây giới hải bên kia nên chiến, thực lực ngươi cường đại như vậy, cũng là ở bên cạnh, như vậy rất sợ chết, thực lực ta mặc dù không bằng ngươi, cũng sẽ không e sợ ngươi sinh linh kia nhìn Lâm Thiên Diêu, vẻ mặt cười lạnh nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hắn lời này, thoáng một làm suy nghĩ, cũng rất nhanh nghĩ ra được biện pháp ứng đối. Hắn không muốn cùng sinh linh này sản sinh quá nhiều vương hữu, hơn nữa, sinh linh này, rõ ràng biết mình thực lực so với sự cường đại của hắn, còn dám nói chuyện như vậy. Ngược lại là xem như là một cái có cốt khí, đợi một thời gian, nói không chừng sẽ trưởng thành. Tình huống như vậy, ta quả thực không biết. Ta phía trước một mực bế tử quan, tìm hiểu đại đạo, hôm nay, mới vừa thức tỉnh. Thiếu gặp người, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử hay sao nếu là quả thật như ngươi nói vậy, cái kia hiện tại, ngươi biết, dù sao cũng nên phải đi giới hải nơi nào đây a sinh linh kia cười lạnh nói, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, mỉm cười, ta đây tự nhiên muốn đi qua, chỉ là, tiểu hữu, không bằng cùng ta cùng đi như thế nào. Như vậy, ngươi cũng có thể bỏ đi đối với hiểu lầm của ta. Sinh linh kia không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền đáp ứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu để hắn dẫn đường, ở nơi này một mảnh đại địa chi chung ghé qua. Lấy hắn thủ đoạn cùng năng lực, miễn là trải qua một chỗ địa phương, cho dù không cần lo đi cảm giác, cũng sẽ nhận thấy được rất nhiều thứ. Vì vậy, tình huống của bên này, hắn đại khái đều lộng rõ ràng. Đương nhiên, hắn cũng sợ cái kia trong minh minh lực lượng, cũng không có tận lực đi tra xét, đi thay đổi gì. Giới này, mênh mông vô cùng, quả thực đến rồi không thể đo trình độ. Cho dù sinh linh kia vô cùng cường hãn, nhưng là từ hắn vị trí địa phương giới hải, vẫn có một đoàn thiên văn con số khoảng cách. Chỉ bất quá, cái này cũng không có thể lẽ nào sinh linh kia, đang bay không lâu sau đó, liền tế xuất tới một tòa pháp trận. Sau đó, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đi tới, một hồi quang hoa lóe lên, hai người liền xuất hiện tại một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi đây, giống như là một tòa truyền tống trận, hắn gặp được rất nhiều dáng dấp hình thù kỳ quái sinh linh, lại duy chỉ có không có nhân tộc. Còn nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn họ bước lên cái này tọa truyền tống trận, sau đó, đã đến tiếp theo tọa truyền tống trận, như vậy, phản phục chí ít không thua 10 lần, Lâm Thiên Diêu mới dần dần nhận thấy được, phía trước, có ngập trời hắc ám khí tức đang tỏa ra. Chúng ta đã đến, các tiền bối đang ở đại chiến, đáng tiếc ta không đủ năng lực, bằng không, ta nhất định cũng sẽ giết tới lại là qua một tọa truyền tống trận, đã có thể cảm nhận được cái kia đại chiến bầu không khí, sóng đen ngập trời, tiên huyết cuồn cuộn, sinh linh kia, nhìn về phía trước, không gì sánh được tiếc nuối nói.